Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, thần chuyển hướng. Muội tử, đây quả thật là hiểu lầm, ta là bị cưỡng bách. Lữ Thiên ăn cấp tốc đan về sau, xa xa đem Phục Mộng bỏ lại đằng sau. Ta muốn giết ngươi, Phục Mộng thét to, sớm đã là đã mất đi tâm bình tĩnh. Cái này đi ngủ đang ngủ ngon giấc, đột nhiên phát hiện một cái nam tử xa lạ tại bên cạnh vuốt ve thân thể của mình. Cái này cô gái nào đều là không chịu được. Ngươi đứng lại đó cho ta. Phục Mộng nghiến chặt hàm răng, chậm rãi đuổi kịp Lữ Thiên bước chân. Cứ việc Lữ Thiên ăn cấp tốc đan, có thể tại thời gian ngắn bộc phát ra tốc độ kinh người, nhưng bây giờ đã là chậm lại. Lại tăng thêm Phục Mộng tu luyện có thân pháp, chân đạp như lưu tinh đuổi theo. Ngọa tào, Lữ Thiên trái tim lắc một cái, nhanh chân liền chạy. Cái này nếu như bị đuổi kịp, còn không bị cắt thành nhão nhoẹt. Cuối cùng, Lữ Thiên vẫn không thể nào trốn qua Phục Mộng truy sát, bị Phục Mộng một kiếm ngăn lại. Keng, hàn quang lấp lánh, một kiếm đứt cổ. Lữ Thiên biết mình trốn không thoát, tế ra U Lam kiếm tới va chạm. Đương đương đương, tinh hỏa bắn tung tóe, đao quang kiếm ảnh lấp lóe không thôi. Phục Mộng chiêu chiêu bức người, thẳng đến Lữ Thiên tính mệnh. Muội tử, tin tưởng ca, đây quả thật là một cái hiểu lầm, chấm ngoặc kép. Lữ Thiên kiên trì giải thích, lấy Liễu Phi Dương chống lại. Người ngậm miệng, Phục Mộng chợt quát lên, hai mắt phun lửa. Dưới cái nhìn của nàng, Lữ Thiên đây là tại trêu đùa nàng. Hiểu lầm, trên đời này còn có loại này hiểu lầm, quỷ mới sẽ tin tưởng. Muội tử, ngươi lại không dừng tay đừng trách ca không khách khí. Lữ Thiên sắc mặt phát lạnh, toàn thân khí tức bộc phát, Chí Tôn Đế Hoàng quyết phóng thích, mang theo một tia uy nghiêm. Lấy hắn thủ đoạn, còn không đối phó được một cái trúc cơ đại thành nữ tử hay sao? Phục Mộng gương mặt xinh đẹp băng hàn như xương giá, trong mắt sát ý ngập trời. Vận công thôi động bảo kiếm trong tay hướng phía Lữ Thiên đánh tới. Ai, xem ra ca hôm nay là muốn lật thủ tồi hoa. Lữ Thiên đang nghĩ ngợi, Phục Mộng chạy đến một nửa đột nhiên khí tức tán loạn, một ngụm máu phun ra, lảo đảo hướng lấy Lữ Thiên đổ xuống. Ngươi, hèn hạ, thế mà hạ độc. Phục Mộng khó khăn nói, sau đó thẳng tắp đổ xuống. Bịch một tiếng, Lữ Thiên chỉ cảm thấy trong ngực mềm nhũn, mỹ nhân vào lòng, ấm áp mềm mại, mùi thơm xông vào mũi. Ta sát, đây là cái gì thao tác? Lữ Thiên có chút mộng bức mà nhìn mình trong ngực Phục Mộng, làm không rõ ràng tình trạng. Phục Mộng trừng tròng mắt, hận hận nhìn xem Lữ Thiên, thân thể cảm thụ được Lữ Thiên lửa nóng, xuất hiện một tia dị dạng. Ngươi vô sỉ, thế mà sớm đã là tại trong cơ thể ta hạ độc. Hạ độc? Lữ Thiên kịp phản ứng, cái này đại muội tử là trúng độc nha. Cái này thật là tạo hóa trêu ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Phục Mộng từ từ nhắm hai mắt lạnh ngạo nói, giết ngươi? Hắc hắc, ngươi xinh đẹp như vậy, như thế mềm mại, cái nào nam sẽ cam lòng giết ngươi. Lữ Thiên cười gian, đem Phục Mộng trên mặt lụa mỏng hái xuống. Chậc chậc chậc, thật sự chính là duyên dáng a, đều nhanh gặp phải Sona khuôn mặt. Lữ Thiên tán thán nói, ngươi. Phục Mộng thân thể đang run rẩy, nàng nghĩ đến một chuyện đáng sợ, hiện tại nàng không cách nào động đậy, khí tức tán loạn, rơi vào loại này người vô sỉ trong tay, đây chẳng phải là sẽ bị làm bẩn. Vừa nghĩ tới nơi này, thân thể của nàng chính là run rẩy lên, nàng tình nguyện băng thanh ngọc khiết chết đi, cũng không muốn chịu nhục. Mặc dù nàng hiện tại cũng không tính quá băng thanh ngọc khiết, dù sao bị Lữ Thiên sờ qua, giết ta, cho dù ngươi đạt được ta người, cũng không chiếm được lòng ta. Phục Mộng lãnh ngạo đạo, chỉ cầu chết một lần, đạt được ngươi tâm, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng chỉ muốn thân thể của ngươi mà thôi. Lữ Thiên cười gian một tiếng, biểu hiện có chút phóng đãng. Ngươi, Phục Mộng trong mắt hiện ra nước mắt, trong lòng rất là ủy khuất. Phục Mộng bị đau, mở mắt ra, phát hiện mình bị ném xuống đất. Nàng nhìn xem Lữ Thiên, mặt xám như tro, hết thảy đều xong, nàng sẽ mất đi trọng yếu nhất trong sạch. Nhưng mà, đã thấy Lữ Thiên nhanh chân hướng phía dịch trạm đi đến. Căn bản không có bất luận cái gì hạ một bước động tác. Phục Mộng ngây ngẩn cả người, có chút không minh bạch, ta đối với ngươi không hứng thú. Trước đó đều nói là hiểu lầm, ngươi ngay tại nơi này tự sinh tự diệt đi. Lữ Thiên cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn có Sona, sẽ còn nhớ thương người khác. Lại nói, cái này cường nhân bức bách sự tình, hắn không có gì hứng thú. Phục Mộng ngạc nhiên, sắc mặt phức tạp, trong lòng càng là dâng lên một đoàn lửa giận. Đây là chướng mắt nàng. Đối một nữ tử đến nói, đây càng là vô cùng nhục nhã. Nàng dung nhan tuyệt thế thế mà bị khinh thị, bị hoàn toàn xem như rác rưởi nhét vào trên mặt đất. Lữ Thiên sau khi đi, Phục Mộng ngơ ngác nằm trên mặt đất, cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Một đêm này, phát sinh đều là cái gì? Sư muội, ngươi tại nơi này à? Ta rốt cục tìm tới ngươi. Liễu Hương từ nơi không xa đi tới, thấy được nằm dưới đất Phục Mộng. Liễu Hương sư tỷ, nhanh cứu ta. Phục Mộng la lên, trong lòng dâng lên hy vọng sống sót. Tốt, sư tỷ cái này tới cứu ngươi. Liễu Hương cười lạnh nói, đột nhiên chém ra một kiếm, hướng phía Phục Mộng cổ chặt tới. Sư tỷ, ngươi. Phục Mộng quá sợ hãi, không nghĩ tới thân cận nhất sư tỷ lại là sẽ làm ra loại chuyện này. Mắt thấy Liễu Hương kiếm liền muốn chém vào Phục Mộng trên cổ. Bịch một tiếng, một điểm hồng mang đâm vào trên thân kiếm. Cong một tiếng, Liễu Hương kiếm trong tay bị chấn khai, rơi trên mặt đất. Ai? Liễu Hương quát lạnh nói, nhìn về phía cách đó không xa tảng đá sau. Người ngược lại là một tay giỏi tính toán. Chỉ sợ nàng trúng độc chính là ngươi bỏ xuống đi. Lữ Thiên từ tảng đá sau đi tới, thu hồi trong tay tu la, mang trên mặt hàn ý. Ngươi không đi? Liễu Hương ngoài ý muốn nói. Kỳ thật nàng đã sớm tới, một mực tại âm thầm nhìn xem. Làm sao? Lúc đầu muốn mượn ta chi thủ giết ngươi cái này muội muội, ta sẽ như vậy xuẩn để ngươi làm thương làm? Lữ Thiên cười khẩy, hắn đã sớm phát hiện âm thầm Liễu Hương. Phục Mộng ngây ngốc nằm trên mặt đất, não hải trống rỗng. Cái này trong thời gian thật ngắn, nàng tại quỷ môn quan bồi hồi nhiều lần, giống như là trong cuồng phong một gốc hoa, lúc nào cũng có thể tàn lụi. Nàng thân nhất sư tỷ muốn giết nàng, mà mới ban đêm xông vào nàng phòng lưu manh lại muốn cứu nàng. Đây quả thật là buồn cười. Ngươi hẳn là đã sớm cho nàng hạ độc, chuẩn bị đêm nay động thủ đi. Lại không nghĩ rằng ta đêm nay đột nhiên xâm nhập, làm rối loạn kế hoạch của ngươi. Ngươi trốn ở trong tối, muốn mượn ta chi thủ giết nàng. Lại không nghĩ rằng ta vứt xuống nàng đi. Ngươi kìm nén không được, đành phải tự mình động thủ. Nhưng vẫn như cũ có thể đem nàng chết đẩy tại trên đầu của ta. Trở về nói cho các ngươi biết những cái kia thủ hạ, nói là ta giết, thế nào? Ta phỏng đoán này còn đi. Lữ Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem Liễu Hương. Chỉ sợ lúc trước lúc ăn cơm chiều hắn nghe được kia một cỗ kỳ quái mùi thơm chính là độc dược đi. Phục Mộng ngơ ngác nghe Lữ Thiên lời nói, khó có thể tin nói. Sư tỷ, là thật sao? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, nàng lúc này sớm đã là quên đi Lữ Thiên khinh nhờn nàng một màn kia. Liễu Hương cười lạnh một tiếng, trong mắt lấp lóe hàn mang, nói, vì cái gì? Ta còn muốn hỏi vì cái gì đây? Vì cái gì sư phó một mực truyền thụ cho ngươi bí pháp, lại cái gì cũng không chịu dạy ta? Chẳng lẽ ta không phải đồ đệ của nàng a? Chỉ cần ngươi chết, sư phó liền nhất định là sẽ truyền thụ cho ta bí pháp. Ta mới là sư phó đại đệ tử. Liễu Hương gầm thét lên, diện mục dữ tợn, cho dù các ngươi biết chân tướng sự tình lại có thể như thế nào? Chỉ cần các ngươi chết hết ở nơi này, ta muốn làm sao nói liền nói thế nào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.